Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 324. Đại chiến Bích Hải Tam Hoàng Xà, Long Tinh Ngân đi về phía trước, phát hiện, ao trung ương, một cái kỳ dị hoa sen đang tung bay. Đóa này hoa sen rất kỳ quái, kim quang lóng lánh, lộ ra 10 phần bất phàm. Long Tinh Ngân thể nội nghiệp hỏa hồng liên truyền ra từng đợt ba động. Cái này ba động không giống với trước kia cộng minh, mà là tham lam, không sai, là tham lam, đối với cái này hoa sen tham lam, đây là chưa từng xuất hiện. Long Tinh Ngân câu thông nghiệp hỏa hồng liên, nghiệp hỏa hồng liên cho đáp án của hắn rất minh xác. Nó thôn phệ đóa này hoa sen, cũng nói cho hắn biết, nó hấp thu đóa này hoa sen về sau, liền có thể trưởng thành. Long Tinh Ngân vui vẻ. Làm lúc liền quyết định, muốn bà cái này bỗng nhiên hoa sen đem tới tay. Long Tinh Ngân hướng về ao nước mà đi. Kết quả còn chưa đi đến trước mặt, một thân ảnh vọt ra. Ba cái đầu lâu lắc lư, nhìn về phía Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân giật mình, nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa. Cái này đồ vật, lại là một cái hung thú. Một cái thất giai đỉnh phong hung thú. Loại hung thú này Long Tinh Ngân rất quen thuộc, đây là Bích Hải Tam Hoàng Xà, khủng bố đến cực điểm hung thú, tương đương với võ giả thần tử cấp, được xưng là mạnh nhất hung thú một trong. Long Tinh Ngân không dám khinh thường, tuy nhiên một mực thi triển cửu cực kiếp tâm biến cùng vận dụng thánh thể. Tu vi đạt đến khuy nguyệt cửu trọng thiên, nhưng là còn chưa đủ. Long Tinh Ngân mặc vào thâm lam chiến giáp, tu vi tăng lên tới tôn giả cửu trọng thiên. Lúc này mới có lòng tin tới đối kháng Bích Hải Tam Hoàng Xà. Ba cái đầu, ba loại khác biệt năng lực, lôi điện chi lực, cuồng phong chi lực, đại hải chi lực. Long Tinh Ngân hai tay nâng lên, sau lưng ngàn vạn quang mang bay múa, bay đến không trung, hóa thành ngàn vạn bảo kiếm. Bảo kiếm đồng loạt hướng về Bích Hải Tam Hoàng Xà mà đi. Bích Hải Tam Hoàng Xà trung gian đầu nhất động, đại hải chi lực cuồn cuộn, thủy chi lực trên không trung hóa thành băng thứ, hướng về bảo kiếm mà đi. Long Tinh Ngân gầm lên giận dữ, diệt long ngâm thi triển, chấn thiên long ngâm trong nháy mắt bạo phát, hướng về Bích Hải Tam Hoàng Xà mà đi. Bích Hải Tam Hoàng Xà trái một bên đầu nhất động, cuồng phong bay múa, hướng về sóng âm mà đi. Lực lượng kinh khủng trên không trung nổ tung, Long Tinh Ngân chấn động côn bằng cánh, thiên biến thi triển. Lực lượng của thân thể chuyển hóa làm hỏa chi lực, hoàng cực phần tâm hỏa quấn quanh, hai tay bắt ấn, cửu tự chân ngôn đánh ra, một cái trong suốt thủ ấn bay ra, hướng về Bích Hải Tam Hoàng Xà mà đi. Bích Hải Tam Hoàng Xà cũng là cường đại, ba cái đầu cùng lúc lắc lư, lôi điện chi lực, cuồng phong chi lực cùng thủy chi lực cùng lúc xông ra, cùng chân ngôn thủ ấn va chạm, hai tay huy động. Trong tay phong lôi quang cầu xuất hiện, một trưởng vỗ ra, trực tiếp đem Bích Hải Tam Hoàng Xà đẩy lui. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày, sau lưng dị tượng xuất hiện, ba cái dị tượng cùng lúc xuất hiện, thánh hồn, thánh kiếm cùng thái hư thiên. Ba cái dị tượng xuất hiện, hướng về Bích Hải Tam Hoàng Xà mà đi, đem lực lượng đánh sơ xác. Long Tinh Ngân hai tay huy động, huyễn ngân chỉ chút dưới, hung hăng đánh vào Bích Hải Tam Hoàng Xà ba cái trên đầu. Bích Hải Tam Hoàng Xà bị đau không thôi, vậy mà trực tiếp chui ra, hướng về Long Tinh Ngân công tới. Long Tinh Ngân rút ra chạm lô, phong lôi chảm bổ ra, một kiếm đem Bích Hải Tam Hoàng Xà kích thương. Bích Hải Tam Hoàng Xà thân thể miếng vảy cứng rắn vô cùng, thậm chí ngay cả vết thương đều không có lưu lại. Long Tinh Ngân thi triển bất diệt kim thân, vung nắm đấm đầu, nhất triển khai kịch liệt bác sát, lục đạo luân hồi quyền cùng ngũ đế long quyền lần này vậy mà toàn bộ thi triển đến thần thuật cấp. Bậc, song quyền chấn động, đánh Bích Hải Tam Hoàng Xà bị đau không thôi. Bích Hải Tam Hoàng Xà cũng không yếu, chỉ bất quá ba cái đầu bị Long Tinh Ngân dị tượng dây dưa, để Bích Hải Tam Hoàng Xà rất phẫn nộ. Bích Hải Tam Hoàng Xà lắc lư đầu. Ba cái đầu vậy mà toàn bộ hợp cùng một chỗ, hóa thành một cái đầu. Gió lôi thủy ba loại lực lượng trong nháy mắt phun ra. Long Tinh Ngân sau lưng ba cái dị tượng tới hợp thể. Thì triển chí tôn thần thuật. Sau lưng một vòng tử nhật luân chuyển. Ngàn vạn tử khí bắn ra. Nhất va chạm. Đột nhiên, một cái đuôi rắn đánh tới. Long Tinh Ngân trực tiếp bị quất bay. Hung hăng ngã tại trên mặt đất. Cái đuôi lần nữa quét tới. Long Tinh Ngân không để ý thân thể thương thế. Tranh thủ thời gian lui tới. Thế nhưng là Bích Hải Tam Hoàng Xà không buông tha. Cái đuôi không ngừng quét ra. Long Tinh Ngân tay phải vừa nhấc. Tịch diệt chi quang đánh ra. Đem chi động mặc. Chân đạp thái hư bộ tranh thủ thời gian tránh ra. Bích Hải Tam Hoàng Xà ba cái đầu tách ra. Phân biệt hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay huy động. Phong lôi chi lực nổ tung. Chặn đối phương công kích. Quay người lại. Huyễn Ngân chỉ thi triển. Nhật Nguyệt kiếm bổ ra. Tại Bích Hải Tam Hoàng Xà trên thân lưu lại một đạo vết thương. Máu tươi chảy đầm đìa. Bích Hải Tam Hoàng Xà gầm thét liên tục. Sau lưng một vùng biển rộng xuất hiện. Biển cả cuồn cuộn hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân thi triển cực đế không ngân. Thiên Ngân một kiếm đem biển cả bổ ra. Quay người lại. Băng quyền đánh ra. Đem đóng băng. Bích Hải Tam Hoàng Xà lần nữa đánh tới. Gió lôi thủy hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Long Tinh Ngân một chiêu ngũ hành nghịch loạn. Đem toàn bộ đánh sơ xác. Thừa cơ hội này, Long Tinh Ngân thái hư hóa kiếm. Cực đế không ngân cùng phong lôi chảm dung hợp. Một kiếm bổ ra, trực tiếp chảm bên dưới Bích Hải Tam Hoàng Xà một cái đầu đến. Bích Hải Tam Hoàng Xà thống khổ kêu rên một tiếng. Hướng về Long Tinh Ngân đánh tới. Trực tiếp đem Long Tinh Ngân đụng bay. Long Tinh Ngân rơi vào trên mặt đất. Bích Hải Tam Hoàng Xà đầu lại có mọc ra. Đung đưa đầu hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân không thể không thừa nhận ra hỏa này cường đại. Đáng tiếc, đây chỉ là đấu chiến chi lực huyễn hóa. Tuy nhiên cường đại, thế nhưng là cũng không đủ chiến đấu ý thức. Long Tinh Ngân huy động chạm lô sông tới. Cực đế không ngân thi triển. Từng kiếm một bổ ra. Kiếm khí tàn sát bừa bãi. Tại Bích Hải Tam Hoàng Xà trên thân lưu lại một đạo vết thương. Bích Hải Tam Hoàng Xà vẫy đuôi một cái. Trực tiếp quất vào Long Tinh Ngân trên thân. Đem Long Tinh Ngân quất bay. Phải một bên đầu lâu. Phóng xuất ra lôi điện chi lực. Bổ vào Long Tinh Ngân trên thân. Long Tinh Ngân thân thể một trận run rẩy, cả chết lặng. Bích Hải Tam Hoàng Xà không buông tha. Trong miệng phun ra đao gió. Hướng về Long Tinh Ngân đánh tới. Long Tinh Ngân khôi phục lại. Huy động chạm lô. Ngăn cản. Lại bị đao gió đánh vào dưới mặt đất. Long Tinh Ngân nổi giận gầm lên một tiếng. Phong lôi thanh âm nổ tung. Bốn phía đại địa đều băng liệt. Bích Hải Tam Hoàng Xà thống khổ gào thét. Long Tinh Ngân vọt ra. Thân thể chuyển hóa làm hỏa diễm thể. Cũng dung hợp hoàng cực phần tâm hỏa. Cũng liền là toàn bộ thân thể biến thành hoàng cực phần tâm hỏa tạo thành thân thể. Đây là Long Tinh Ngân nghiên cứu ra được một chiêu. Lấy hoàng cực phần tâm hỏa làm cơ chuẩn. Hóa thành hỏa diễm thể. Long Tinh Ngân toàn bộ cũng thay đổi. Mi tâm một vòng màu xanh loan nguyệt lấp lóe. Trên thân quay quanh lấy một đầu chân long. Tại ở ngực vị trí. Một cái phù văn chớp động. Long Tinh Ngân xông tới. Hỏa quyền đánh ra. Đây không phải phổ thông hỏa diễm. Mà là hoàng cực phần tâm hỏa. Kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt quét sạch mà đi. Bích Hải Tam Hoàng Xà nước đều bị đốt cháy sấy khô. Long Tinh Ngân tay phải một vòng thanh nguyệt xoay tròn. Hàn khí tràn ngập, đem Bích Hải Tam Hoàng Xà đông cứng. Bích Hải Tam Hoàng Xà chấn khai hàn băng. Một cái đuôi rút qua. Đập nện tại Long Tinh Ngân trên thân. Long Tinh Ngân bị đánh tan. Sau đó trên không trung lần nữa ngưng tụ. Như thế một đoạn thời gian giao thủ. Long Tinh Ngân cũng thăm dò rõ ràng Bích Hải Tam Hoàng Xà thực lực. Đáng tiếc cái này không là chân chính Bích Hải Tam Hoàng Xà. Không có nó chân chính thực lực. Long Tinh Ngân bay lên không trung. Cửu chuyển vô cực thi triển. Nhất chuyển tu la thiên địa sát. Kinh khủng huyết sắc phong bạo trong nháy mắt quét sạch. Đem Bích Hải Tam Hoàng Xà bao khỏa. Sát lục chi lực hướng về nó mà đi. Nhị chuyển tinh thần bá hoàng phá. Lại nhất phong bạo bạo phát. Hai cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt quét sạch mà đi. trực tiếp tăng cường 4 lần lực lượng. Lực lượng cường đại tại Bích Hải Tam Hoàng Xà trên thân lưu lại một đạo dấu vết của đạo. Máu tươi dâng trào, lực lượng cường đại không ngừng rảo sát lấy Bích Hải Tam Hoàng Xà. Bích Hải Tam Hoàng Xà cũng là nghịch thiên, gió lôi thủy chi lực dâng trào, không ngừng chống cự lại. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày, gia hỏa này thật sự là cường đại không tưởng nổi a. Long Tinh Ngân đưa tay một kích, Huyễn Ngân chỉ chút dưới, trực tiếp đem chi động mạc, kinh khủng phong bạo đem xé rách, hóa thành đấu chiến chi lực bị Long Tinh Ngân hấp thu. Long Tinh Ngân rơi dưới, nửa quỳ tại trên mặt đất, kịch liệt thở hào hển. Cái này Bích Hải Tam Hoàng Xà để hắn phí hết không ít khí lực. Long Tinh Ngân đứng lên đi tới ao nước một bên, nghiệp hỏa hồng liên bay ra, hướng về hoa sen mà đi. Hai cái hoa sen trên không trung không ngừng va chạm. Bất quá, cuối cùng vẫn là lấy nghiệp hỏa hồng liên chiến thắng mà kết thúc. Nghiệp hỏa hồng liên bay trở về Long Tinh Ngân thể nội. Chậm rãi tiêu hóa cái kia đóa hoa sen lực lượng đi. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này ao nước, nghĩ đến có thể sinh trưởng cái này loại này hoa sen. Cái này ao nước cũng không đơn giản. Long Tinh Ngân đem bàn tay tiến trong nước, thể nội thiên luyện lưu ly tuyền đang chấn động, mượn nhờ Long Tinh Ngân thân thể, đem cái này trong ao nước không ngừng hấp thu, ao nước đang chậm rãi hạ xuống, mà Long Tinh Ngân thể nội thiên luyện lưu ly tuyền, bên trong thiên luyện lưu ly thủy đang từ từ tuôn ra. Long Tinh Ngân cũng không có trực tiếp luyện hóa, mà là dùng Tam Thiên Đạo Bình thu tập, rất nhanh, toàn bộ trong ao nước bị hấp thu hầu như không còn. Ao nước khô cạn, lộ ra đáy hồ, một cái phiến đá xuất hiện tại dưới đáy. Long Tinh Ngân đi tới, chăm chú nhìn chằm chằm cái này phiến đá. Phiến đá bên trên là một loại bí thuật, di tinh hoán nguyệt, một loại dùng để chuyển đổi công kích bí thuật. Có thể đem đối phương công kích chuyển di bí thuật, coi như không tệ. Long Tinh Ngân liền học được. Long Tinh Ngân tìm tòi một chút không có phát hiện cái gì, sau đó liền rời đi. Sau đó không lâu, Long Tinh Ngân lại phát hiện một cái địa phương. Đây là một mảnh sơn mạch, tuy nhiên không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Tại loại này bình nguyên địa khu, xuất hiện dạng này địa phương, khẳng định không phải cái gì đơn giản địa phương. Long Tinh Ngân đi vào, vừa tiến vào, lại gặp phải hung thú. Long Tinh Ngân nhẹ nhõm đánh chết, đi vào, liên tiếp đụng phải mấy cái hung thú, đều bị Long Tinh Ngân đánh giết, kết quả đưa tới số lớn hung thú. Long Tinh Ngân vừa đánh vừa lui, rốt cục liền xông ra ngoài, sau đó bắt đầu thảm không nhân đạo đường chạy trốn, một đường bị hung thú bốn phía tấn công. Long Tinh Ngân không ngừng chiến đấu, đào vong, nhất thời đều không có ngừng, để Long Tinh Ngân phiền muộn vô cùng. Hắn nhưng là rất lâu không có như thế. Hắn thật sự chán ghét bị đuổi giết. Hắn như thế bị đuổi giết 2 lần. Hiện tại là lần thứ 3. Long Tinh Ngân rất phẫn nộ. Thế nhưng là không thể làm gì. Long Tinh Ngân không ngừng đào vong. Đột nhiên, trốn vào một cái sơn động. Chẳng biết tại sao, đám hung thú này không dám tới gần sơn động. Long Tinh Ngân cái này mới thả miệng khí, bắt đầu nghỉ ngơi. Long Tinh Ngân khôi phục lại, lúc này mới đánh giá chung quanh cái này sơn động. Long Tinh Ngân nhìn thấy, nơi này lại có một bộ thi cốt ngồi ở chỗ đó. Cái này thi thể lộ ra sinh động như thật, thấy thế nào cũng không giống sống. Long Tinh Ngân không cảm giác được mảy may khí thế. Bất quá, có thể tại vô tận tuế nguyệt bên trong bảo trì thân thể không chủ, cái này thực lực tuyệt đối là đăng phong tạo cực. Nghĩ đến đám hung thú này không dám đến gần, cũng cần phải chính là cái này bóng dáng công lao đi. Long Tinh Ngân không dám đánh nhiễu, chỉ gặp cái này thi thể sau lưng có một phía vách đá. Trên vách đá có văn tự, hẳn là một phần bí thuật. Long Tinh Ngân nhìn lấy phía trên phù văn, cái này bí thuật để Long Tinh Ngân vui vẻ. Đây là một loại rất kỳ lạ bí thuật, Long Tinh Ngân rất cần. 3 đầu 6 tay, không sai chính là cái này bí thuật. Truyền thừa xa xưa một cái bí thuật, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.